Cô hỏi cháu sao chưa lập gia đình ư? Người như cháu ai người ta hỏi đến? Nguyệt bật cười, chêm vào. Sao chị nghĩ thế? Thì em tính vừa nghèo khó vừa xấu xí. Em không nghĩ là chị xấu đâu. Chị Mến ngượng nghịu mặt đỏ bừng. Đấy là cô quý chị, cô nói thế. Nguyệt rất thích thú với cách xưng hô này. Tự dưng cô có cảm giác gần gũi hơn với chị. Cô rủ rê. Em dẫn chị đi xem hết các phòng trong nhà nhé, để chị quen dần. Khanh đạp xe đến tìm Nguyệt. Vừa thấy cô ra mở cổng, anh đã túm chặt hai tay cô, hổn hển. Anh được nhận rồi. Nhận gì? Được nhận vào tòa soạn rồi. Đến lượt Nguyệt giật mạnh hai tay Khanh. Thật chứ? Có thật thế không? Ừ, ông tổng biên tập vừa đưa quyết định đây này. Khanh lập cập mở cặp. Nguyệt nhìn tận mắt tờ quyết định tuyển dụng có dấu son tròn xoe, tươi rói như một nụ cười, rồi mới hớn hở hét lên. Hay quá! Thật tuyệt vời! Anh phải khao em đi! Khanh hấp tấp dựng chân chống xe theo Nguyệt lên nhà. Người tiếp theo vui mừng trước tin này chắc chắn là mẹ Nguyệt. Thế là bao ngày tháng nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Khanh đã không uổng. Lúc cầm tờ quyết định, anh thấy mình như mọc cánh bay lên. Phải cố kìm nén lắm, Khanh mới không hét toáng lên. Anh định gọi điện ngay cho Nguyệt, nhưng lại thôi vì muốn dành cho cô một sự bất ngờ. Từ ngày nộp hồ sơ, Khanh lúc nào cũng sống trong trạng thái thấp thỏm. Khóa của anh có cả thảy 62 đứa nộp hồ sơ vào báo này, dù chỉ tiêu tuyển dụng chỉ là một. Đã qua vòng thi tuyển hết sức tự tin, nhưng Khanh vẫn không nguôi nơm nớp. Cũng có lúc bi quan, Khanh thoáng nghĩ. Hay là mình về quê? Nhưng rồi ý nghĩ ấy lại vấp phải phản kháng mãnh liệt của chính anh. Những nỗi đau cứ nhoi nhói dội lên. Đau nhất là khi anh nhớ về thằng Chiến, hình dung ra khuôn mặt hồn nhiên của nó. Thằng Chiến cứ nhảy tưng tưng mỗi khi anh bảo. Học cho giỏi vào, bao giờ anh ra trường, đi làm, anh đón ra Hà Nội. Có một lần Khanh đánh Chiến. Hôm đó, có một bài toán khó, thằng Chiến cắn bút mãi không giải được, bèn đem ra nhờ Khanh. Bỏ môn toán đã lâu, Khanh phải mày mò đánh vật một lúc mới tìm ra cách giải phù hợp. Thế mà khi anh giảng lại, nó cứ nhắm mắt ra cổng, sốt ruột vì lũ bạn đang gọi đi chơi. Nó vâng qua quyết lấy lệ. Giảng xong, Khanh bắt thằng Chiến tự giải lại. Nó phụng phịu rồi giải sai tuét. Bực mình, Khanh lấy roi vừa đánh vừa quát ầm nhà. Lười học, học dốt. Học như mày thì lớn lên chỉ có đi cày thôi. Đi được đến đâu nữa? Thằng bé khóc tức tưởi. Mẹ anh rơm rớm nước mắt. Phải nghe anh, con. Mày không muốn khổ như mẹ thì phải học. Chiều tối, lúc ăn cơm xong, thằng Chiến len lén ra đầu hè, ngồi xuống cạnh Khanh, ngập ngừng. Em xin lỗi vì lúc chiều không tập trung học. Khanh không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nó. Rồi anh dẫn thằng Chiến ra bến sông, chỉ sang bờ bên kia, bảo. Nếu muốn đời đỡ khổ, phải tìm cách vượt sông em ạ. Làng mình nghèo và vất vả. Chẳng hiểu có thấm những lời anh nói hay không, thằng Chiến vâng khe khẽ. Đến giờ, nghĩ lại lúc mình đánh em, Khanh lại thấy buốt lòng. Trẻ con làng giữa 5 tuổi đã phải học bơi, thế mà năm nào làng cũng có người thiệt mạng vì sông nước. Những người già duy tâm thì cho rằng thế đất của làng nó vậy. Nhưng Khanh lại nghĩ khác. sống giữa ba bề bốn bên là nước, một năm là ngập đến hàng tuần, thì chuyện rủi ro về sông nước là khó tránh. Trong suốt thời thơ ấu của Khanh, câu chuyện cổ tích ám ảnh nhất là Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ngày đó, Khanh cứ ngây thơ tự hỏi, chẳng hiểu tại sao đất làng anh không có lấy một sơn tinh để đến mùa mưa lũ thì nước dâng cao bao nhiêu, đất lại dâng cao bấy nhiêu. Mỗi lần qua sông, nhìn dòng chảy xiết, nhìn những xoáy nước hút sâu, Khanh lại nghĩ đến loài thủy quái. Yêu và nhớ làng giữa bé nhỏ đến cồn cào, nhưng Khanh biết mình không thể trở về. Động lực chính thúc đẩy anh miệt mài học tập, miệt mài phấn đấu, cũng chính là sự ra đi. Mẹ Khanh làm hai mâm cơm thắp hương. Bà bảo, để tạ ơn tổ tiên, báo cáo với các cụ rằng con đã học xong. Giá như làm được bữa liên hoan nho nhỏ, mời hàng xóm. Nhưng nhà mình mới có chuyện buồn. Khóe mắt của bà lại ngân ngấn nước. Nguyệt nhìn tấm ảnh thằng Chiến trên bàn thờ, sau làn khói hương quấn quýt, rồi lại cúi nhìn xuống đất. Nét mặt héo hắt của mẹ Khanh có tươi hơn một chút. Cái nụ hồn nhiên hơn, cười rất to, đọc đi đọc lại mãi tờ quyết định tiếp nhận công tác của Khanh, rồi reo toáng. Thế là anh phải khao em rồi nhé. Anh có nhớ anh hứa gì không? Vợ chồng Khánh cũng từ bên kia sông sang. Nguyệt hỏi, sao không cho con sang một thể? Khánh chưa kịp nói gì thì anh chồng so vai lè lưỡi. Thôi, trẻ nhỏ không dám cho qua sông chị ạ. À. Nói dại, lỡ ra... Lại một người nữa lỡ lời, cả nhà cứ thế ngồi lặng đi. Nguyệt nhớ có lần Khanh kể tục lệ quê anh. Con gái lấy chồng đến khi sinh nở đứa con đầu, thường về nhà mẹ đẻ để sinh. Nhưng những cô gái làng anh đi lấy chồng làng khác, khi sinh nở không ai dám về nhà. Phải vượt sông trong lúc bụng mang dạ chữa, hoặc lúc bế đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn trên tay là điều mọi người không dám. Ai cũng bảo, nói dại, lỡ ra sông nước làm sao? Ngay đến Khánh, mỗi lần muốn về thăm mẹ cũng phải xin phép chồng, mẹ chồng đến hết hơi. Bữa cơm mừng Khanh tốt nghiệp, ngoài Nguyệt và những người trong gia đình còn có thêm ông bà ngoại, dì ruột và ông bác ruột Khanh. Ai cũng vui mừng cho anh. Ai cũng bảo, thế là nhà này có phúc lớn rồi. Mẹ Khanh cảm động, lát lát lại đưa tay lên chớm mắt. Bác ruột Khanh trịnh trọng nâng chén rượu, nói với tất cả mọi người. Họ nhà mình mới có duy nhất một mình mày đi ra khỏi làng bằng con đường học hành đỗ đạt. Bác mừng lắm. Dưới suối vàng, các ông bà với bố mày cũng ngậm cười. Rồi ông quay sang mẹ Khanh. Tôi cũng mừng cho thím, mát mặt vì con. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày. Chú ấy mất sớm, một mình thím nuôi ngần ấy đứa con. Chỉ nói được đến đây dường như xúc động quá. Ông ngừng lại nghẹn ngào, rồi nuốt khan mấy cái. Khanh phải phá vỡ sự yên lặng bằng cách cầm đũa trước. Thôi, cháu mời ông bà, chú gì. Mọi người vừa kịp nâng bát thì nhà có khách. Khách là một phụ nữ chừng ngoài 40, ăn mặc gọn gàng. Mẹ Khanh đon đã. Chào cô giáo, cô dùng cơm luôn với gia đình. Người phụ nữ tìm chỗ để túi xách, cười cười. Thôi, Em xin phép. Cái Nụ nghiêng đầu sang thì thào với Nguyệt. Cô giáo thằng Chiến đấy. Cô chủ nhiệm lớp nó, tên là Bình, cũng người làng mình, nhưng lấy chồng bên kia sông. Dù cô giáo Bình từ chối, nhưng mọi người nhất định kéo cô ngồi xuống mâm. Khánh mau mãi chạy đi lấy thêm bát đũa. Biết nguyên nhân bữa cơm sum họp này, cô cười. Thế ra em gặp may quá. Mừng cho các bác, mừng cho Khanh. Nhanh thật đấy, mới hồi nào còn học cấp 2, bé tèo tẹo. Bây giờ đã thành cán bộ nhà nước rồi, lại là nhà báo Hà Nội hẳn hoi. Bác Khanh cao giọng. Vâng, khối anh lắm tiền lắm của cũng có xin được đâu. Đằng này thằng cháu Khanh hai bàn tay trắng. Ra thời nào người ta cũng trọng người có tài hơn, cô giáo nhỉ. Thế mà lũ trẻ láo toét chúng nó cứ bảo, bây giờ cái gì cũng vậy, muốn xong việc là cứ phải xòe tiền ra, không có tiền thì thôi, nghỉ cho khỏe. Tất cả cùng cười. Bà dì Khanh góp chuyện. Có phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu, như thế chả hóa ra người nghèo chết hết à. Giữa câu chuyện, bà ngoại Khanh đột ngột hỏi cô giáo Bình. Cô sang thăm bà cụ muộn thế, hay có việc gì? Nguyệt nhận thấy cô Bình bối rối một thoáng. Cháu qua nhà một tí, tiện thể rẽ sang đây. Bây giờ học sinh nghỉ hè rồi, thành ra cũng nhàn. Ăn cơm xong, người lớn vào bàn uống nước. Nguyệt và Khánh trải chiếu giữa sân. Cái Nụ rửa bát xong cũng xà vào. Một lát, cô giáo Bình ra, khẽ khàng. Mọi người đang nói chuyện vui, cô không tiện nói. Khánh hoảng hốt. Có chuyện gì hả cô? À, hôm vừa rồi trường tổng kết, cô còn giữ một bài kiểm tra với cuốn học bạ của thằng Chiến. Cả một hộp diêm nó nghịch trong giờ học bị cô thu. Hôm nay cô mang sang, gửi lại gia đình, coi như chút kỷ niệm còn lại của nó. Giọng cô nghèn nghẹn. Rồi cô mở túi sách, lôi ra từng thứ, đặt lên chiếu. Khánh bật khóc. Vâng, xin cô. Thằng Chiến nó chết oan uổng quá cô ơi. Cô Bình xua tay rối rít. Đừng, đừng làm ồn lên, mọi người đang vui. Khánh nín, nhưng chính cô Bình cũng ngậm ngùi. Thằng Chiến hiếu động, nhưng ngoan lắm. Cô nhớ có lần nó khoe. Anh Khanh em sắp lấy vợ ngoài thành phố, chị ấy tên là Nguyệt, trắng và xinh lắm. Tất cả mọi người đều thở dài. Khánh đứng lên, chạy ra phía sân giếng. Cô Bình quay sang Nguyệt. Nguyệt cũng tốt nghiệp rồi, phải không? Nhận công tác chưa? Dạ, cũng sắp. Chắc là vào đầu năm học cô ạ. À. Ừ, bây giờ còn nghỉ hè. Nghề giáo của mình có vất vả, nhưng vui. Dạy cấp 3 thì thích hơn cấp 2. Học sinh cấp 2 còn trẻ con lắm, lại nghịch đến khiếp. Cô đi dạy cũng phải đến 20 năm rồi nhỉ? Ừ, chẳng 20 năm. Ngày xưa mình chỉ học 7 cộng 3, rồi sau này học thêm tiếp. Thằng Chiến cứ khoe chị dâu em cũng là cô giáo. Chuyện mãi, rồi cũng quay về thằng Chiến. Đắn đo mãi, Nguyệt mới dám hỏi. Cô ạ, à, thế đợt ấy, đợt thằng Chiến bị, có đứa nào ở lớp cô nữa không? Có cái Lụa, con bé làm quản ca của lớp. Nó hát hay lắm. Ngừng một lát rồi giọng cô Bình dây dứt. Từ hôm ấy, nhiều nhà cho con nghỉ học lắm rồi. Nhất là các lớp cấp 1. Trường tổ chức họp phụ huynh, có người còn phát biểu thế này. Không đi học, không có cái chữ thì con tôi còn được sống. Nghe các thầy, cố cho nó đi học, nhỡ nó làm sao như mấy đứa kia, các thầy có chịu trách nhiệm không? Ngừng một lát, rồi cô Bình nói nhỏ như nói với chính bản thân mình. Có lẽ mai đây, trẻ con làng này thất học hết thôi. Cách nhau có một con sông, sao mà thấy khó quá. Nguyệt buộc miệng. Sao xã không mở trường ở bên này hả cô? Học sinh đỡ phải qua đò. Cũng có người đề xuất như vậy đấy. Nhưng mở sao được? Ai dám sang bên này dạy? Mà trẻ con làng này sao đủ thành một trường? Tự nhiên Nguyệt sôi nổi hẳn. Thì mở lớp lẻ cũng được. Nếu ai dám sang đây nhận lớp, trường sẽ đề nghị mở lớp ngay. Nguyệt lại trầm ngâm. Không ai dám thật hả cô? Đúng vậy. Phương án mở lớp tiểu học bên này sông đã được bàn đến cách đây cả chục năm. Cơ sở vật chất thì xã có thể hỗ trợ, dân có thể đóng góp đầy đủ. Nhưng giáo viên thì không có. Tuổi trẻ mới ra trường, có đứa còn bảo sẽ sẵn sàng bỏ nghề nếu ép sang làng giữa dạy học. Cô cứ chờ làng giữa có ai đó học sư phạm về, chắc sẽ đồng ý dạy tại làng. Nhưng đã có ai đâu. Cứ tình trạng học sinh bỏ học thế này thì lấy đâu ra người đỗ đạt. Tự dưng Nguyệt thấy buồn hơn rất nhiều. Cô cứ nghĩ vẩn vơ về lũ học trò. Một ngày mấy lần qua đò đến lớp, về nhà. Người làng giữa có được cái chữ quả thật nhọc nhằn. Tám học trò trong vụ đám đò hôm trước còn đọng lại trong người làng giữa nỗi đau đớn đến kinh hoàng. Người ta không dám cho con qua sông tới lớp cũng phải. Giá như có một cây cầu nối bên này với bên kia sông. Giá như có một thầy cô nào đó dám hy sinh vì học trò làng giữa. Tự nhiên Nguyệt bật ra một câu mà chính bản thân cô cũng không ngờ trước. Thế cháu tự nguyện xin về làng này dạy học có được không cô? Cô Bình chỉ cười buồn. Cháu đùa làm gì? Không, cháu không đùa đâu. Cô Bình vẫn chưa tin lời Nguyệt. Cô đứng dậy. Cô về đây, không bà phải đợi cửa. Nhà chỉ có hai ông bà già, đi ngủ sớm lắm. Nguyệt còn ở chơi lâu không? Mai Bảo Khanh dẫn sang cô chơi. Khanh từ trong nhà chạy ra tiễn cô Bình đến cổng. Anh không được nghe câu chuyện vừa rồi của cô với Nguyệt. Nguyệt ngồi lặng, bàng hoàng vì ý nghĩ mới xuất hiện của mình. Vợ chồng Khánh cứ nằng nặc đòi về, dù trời tối và dù mọi người ra sức giữ. Hai người cứ vin vào cớ con nhỏ để ra về. Mẹ Khanh ca cẩm. Định về mà không về sớm đi, tối tăm thế này lại đò giang cho khổ. Mà gọi đò giờ này cũng khó. Vợ chồng Khánh ra khuất ngõ, nụ uể oải thu dọn nhà chuẩn bị đi ngủ. Nguyệt chợt níu tay Khanh, đề nghị. Mình ra bến sông chơi một lát cho mát đi anh. Khanh ngần ngại, nhưng rồi chiều Nguyệt, anh vào nhà, lấy thêm chiếc áo vắt lên vai, rồi lững thững bước cạnh cô. Đường làng tối om, Nguyệt đi sát hơn vào người Khanh, cũng cảm thấy hơi rờn rợn bởi tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng đang rộn lên. Khi hai đứa đến bến sông thì con đò chở vợ chồng Khánh chừng đã ra đến giữa dòng. Chỉ thấy tiếng Khánh vang vang trên mặt nước. Nguyệt ngồi lên bậc gạch trên cùng của bến, rồi kéo tay Khanh. Anh ngồi xuống đây, em vừa nói chuyện với cô Bình. em nói chuyện gì? Nguyệt xoay người nhìn thẳng vào mắt Khanh. Nhưng trời tối quá, cô không thể nhận ra nét mặt anh lúc này đang chứa đựng tâm trạng gì. Nguyệt ngập ngừng. Nhưng anh... Sao em? Có chuyện gì? Cô Bình sang đưa cuốn học bạ của thằng Chiến, cả bài kiểm tra của nó còn sót lại. Tụi trẻ làng mình bỏ học gần hết rồi. Anh ôm siết lấy Nguyệt, anh như run lên. Anh biết tất cả những chuyện ấy. Nhưng em nói với anh để làm gì? Anh luôn muốn làng giữa này bớt nghèo đói đi, mỗi người dân bớt thiệt thòi hơn. Làng giữa nuôi anh trưởng thành, nhưng vừa trưởng thành, anh lại bỏ nó mà đi. Lắm lúc anh nghĩ sự ra đi của mình cứ như là chạy trốn. Nhưng dù đi hay ở, anh cũng chẳng làm được gì. Nguyệt vùng vẫy, gỡ vòng tay Khanh. Sự xúc động của anh khiến cô khó thở. Nguyệt vuốt tóc Khanh, thì thầm. Em không nghĩ thế. Anh ơi, em xin về đây dạy học nhé, dạy ngay bên đây này. Khanh vội vã đẩy Nguyệt ra. Em vừa nói gì đấy? Cô Bình bảo nếu có thầy cô nào tình nguyện sang làng giữa dạy học, trường sẽ mở lớp bên này, tụi trẻ không phải qua sông. Em... Bất ngờ Khanh đưa tay bịt chặt miệng Nguyệt như hốt hoảng. Em nghĩ ra điều này từ khi nào thế? Nguyệt lại cố gỡ tay Khanh. Vừa mới xong, lúc nói chuyện với cô Bình. Em nói thật đấy. Khanh buông thõng tay. Chẳng hiểu sao anh lại thở dài. Sao em lãng mạn thế hả Nguyệt? Anh không tin em nói thật lòng ư? Tin, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ viển vông vụt qua đầu em thôi. Nguyệt cắn môi ngồi im. Cô cũng tự hỏi chẳng biết có phải thế không? Nhưng gương mặt thằng Chiến cứ hiện lên ám ảnh. Giá như có lớp học bên này, chắc chắn thằng bé không thiệt mạng. Chắc chắn thời gian này, được nghỉ hè, nó tha hồ rong ruổi cùng lũ bạn chơi xe ô tô bỏ xít. Thấy Nguyệt không nói gì, Khanh khẽ vuốt tóc cô, dỗ dành. Thôi mình về đi, muộn rồi. Nguyệt bướng bỉnh. Nhưng anh nói lại đi, anh có tin em không? Ừ thì tin, về ngủ đi. Anh tin là sáng mai ngủ dậy, em lại nghĩ hoàn toàn khác. Thế anh hứa mai đưa em đến thăm nhà cô Bình nhé. Khanh dắt Nguyệt đứng lên, cốc nhẹ vào trán cô. Anh bắt đầu chẳng hiểu em nghĩ gì rồi đấy. Về đến cổng, Nguyệt còn cố níu cho Khanh dừng lại, hỏi. Anh vẫn chưa tin lời em nói lúc nãy là thật à? Thôi em, đừng hỏi anh câu ấy nữa được không? Đêm, Nguyệt mơ thấy thằng Chiến. Nó cứ chớp chới giữa dòng nước xiết. Rồi không nhìn thấy hai cánh tay đang cố giơ lên của nó. Không nhìn thấy cả chõm tóc đen bập bềnh trên sóng nữa. Chỉ thấy những tiếng hét thất thanh. Cứu chúng em với! Cứu với! Nguyệt choàng dậy, bàng hoàng. Mẹ Khanh nằm cạnh cũng giật mình, quay sang. Sao thế? Mê ngủ hả cháu? Từ nãy cứ ú ớ mãi. Nguyệt run. Vâng. Mà sắp sáng chưa ạ? Sắp rồi, gà gáy rồi đấy. Từ hôm thằng Chiến mất, bác toàn thức chong chong. Cứ nhắm mắt vào lại thấy nó. Giọng bà bẹo bạo. Mọi đêm, nó toàn ngủ ở đây với bác. Nó nằm trong như cháu đây này. Nhắc đến thằng Chiến, Nguyệt vụt nhớ đến câu chuyện tối qua với cô Bình và Khanh. Lúc tối lên giường, cô đã trằn trọc rất lâu với ý tưởng ấy. Nguyệt còn tưởng tượng ra những cặp mắt của lũ trẻ làng giữa đang hướng vào cô với cái nhìn cầu khẩn. Đắn đo mãi, Nguyệt mới kể cho mẹ Khanh cuộc đối thoại tối qua với cô Bình. Bà cứ vắt tay lên trán, nằm lặng rất lâu. Nguyệt hoang mang. Bác ơi, cháu... Bất ngờ bà bật dậy, ngồi giữa giường. Cháu nói thật hả? Cháu nghĩ như thế thật sao Nguyệt? Vâng ạ, cháu là cô giáo. Mà nghĩ tới tụi trẻ con phải bỏ học hàng loạt vì lý do không đâu ấy, cháu thấy thương chúng nó quá. Thế thằng Khanh... Anh ấy không tin là cháu nói thật. Mẹ Khanh lại ngã lưng xuống giường, nén tiếng thở dài. Đấy là cháu thương bọn trẻ thì nghĩ thế thôi, chứ làm sao cháu chịu về đây dạy học, rồi sống mãi ở đây được. Ngay người vùng này cũng không chịu thế nữa là. Ngủ đi cháu. Bác nghe thằng Khanh kể ở trên đấy, cháu cũng có chỗ làm rồi, chỉ chờ năm học mới. Được như thế cũng mừng. Nguyệt cắn môi, muốn khóc. Tại sao không ai tin vào quyết định ấy của cô? Nhưng rồi cô lại thấy hoang mang khi nghĩ. Hay mình cũng bốc đồng, nông nổi thật. Chuyện công việc là chuyện hệ trọng cả đời. Làm sao có thể đột ngột quyết định nhẹ tên như thế? Nhất là khi quyết định ấy đi ngược với dự định, với những kế hoạch cuộc đời được lập trình sẵn cho cô.